Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 28, Uyển Khanh, góc chuyện audio.com. Mọi người đang thưởng thức bữa tiệc rượu thì có một người đàn ông tầm cỡ 70 tuổi tay cầm ly rượu đứng trước mặt Hàn Đư Tổng rất vui vì hôm nay ngài đã tới không có gì đâu Mạc Tổng. Ô cô gái xinh đẹp bên cạnh ngài là vợ tương lai của tôi, vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy eo cô, à thì ra là dư phu nhân tương lai, cô đẹp lắm đó, cảm ơn ngài Mạc Tổng. Ông ta không nói gì chỉ cười gật đầu. Cha, họ quay sang nhìn thì có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc trên người một bộ váy có màu đỏ rượu vô cùng quyến rũ và quý phái. Cha, chào ngài Dư Tổng. Hắn không biểu hiện gì cả. Lạnh lùng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ một cái. Mạc Uyển Khanh con gái của Mạc Thanh Thành ông. Con gái ông ta lúc chưa tìm thấy cô ta cứ bám theo hắn suốt, luôn dùng mọi thủ đoạn để được bên hắn. Cô ta muốn lấy hắn nên đã về xin phép cha mình đến nói chuyện với gia đình hắn và hắn. Ông ta cưng chiều cô con gái này hết mực, nó muốn gì là ông chiều theo ý nó. Nay cô ta muốn nói đòi lấy hắn dĩ nhiên là ông ta chịu rồi. Nếu như gia đình hắn đồng ý tức là con gái ông sẽ có cơ hội bước vào Dư gia rồi. Ông ta sẽ có thể hợp tác làm ăn với Dư thị dưới tư cách là cha vợ của hắn. Hắn dĩ nhiên là biết chuyện này rồi. Bởi mẹ hắn đã nói với hắn rằng ông ta có đến nhà và có nói chuyện này với cha mẹ hắn nhưng cha mẹ hắn họ không đồng ý bởi vì con trai của họ đã có người rồi. Dư gia vốn đã có một nàng dâu tương lai rồi và đó không ai khác đó là cô. Triệu Mễ Mễ, nay hắn cùng vợ yêu của mình tới bữa tiệc rượu ngày hôm nay của Mạc gia khiến ông ta có chút bất ngờ thì ra là hắn vốn đã có cô rồi nên không cần con gái ông. Hắn là yêu cô gái này là Uyển Khanh đây là vợ chưa cưới của Dư Tổng. Sao cơ vợ chưa cưới? Uyển Khanh, cô ta là vợ chưa cưới anh hay sao thần? Hắn băng lãnh không thèm trả lời cô ta dù chỉ một câu. Thần anh giải thích với em đi. À thần có chuyện gì sao anh? Không có chuyện gì đâu em đừng bận tâm. Hắn ôn nhu nhìn cô nói. Sau đó lạnh lùng nhìn sang hai con người đang đứng trước mặt mình. Mạc tiểu thư tại đây có vợ của tôi cô đừng tỏ ra như vẻ thân mật qua tôi lắm. Dư Tổng thật là ngại mà. Uyển Khanh mau xin lỗi Dư Tổng. Đột nhiên ông ta gắt lên làm cô ta giật mình trước giờ ông ta có như thế với cô ta đâu. Đành nghe theo vậy, xin lỗi, nói xong cô ta tức giận mà bỏ đi, Dư Tổng thật là ngại mà, đứa con gái này từ nhỏ luôn quen được sự cưng chiều nên có chút bướng bỉnh như thế. Mong ngài thông cảm bỏ qua cho nó, tôi không bận tâm đến mấy chuyện đó đâu ông đừng lo. Ông ta cười gật đầu, cô níu tay áo hắn, thần à, sao thế? Em chóng mặt, em mệt sao, được rồi, anh đưa em về, thôi không cần đâu, em tự mình về cũng được mà, anh ở lại đi, không được để em về sao mà anh có thể yên tâm được kia chứ. Không sao đâu mà, anh có thể gọi người đến đưa em về, anh ở đây đi, thôi được rồi, vậy em về đây tạm biệt, nói rồi cô buông tay hắn ra sau đó ra về trước. Dư gia hiện giờ đã là 10 giờ 55 gần 11 giờ mà hắn vẫn chưa về. Cô sau khi về tới nhà thì bộ đồ trên người mình vẫn y nguyên vẫn chưa chịu đi tắm rửa và thay đồ. Bởi vì thứ nhất là cô quá mệt nên đã nằm nghỉ ngơi một chút, cái thứ hai đó là cô cũng đang lười a, cô thức dậy lúc 11 giờ nên đã mệt mỏi rời giường và đi tắm. Hôm nay hắn có vẻ về trễ, chắc là khoảng một tiếng nữa mới về đến nhà a, thôi thì cứ từ từ đi đã. Góc chuyện audio.com, nghĩ rồi cô chẳng thèm mở tủ lấy quần áo ra mà thay vào đó cô mở đèn và đi thẳng vào phòng tắm luôn. Hết chép 28, xin lỗi MN vì chép này hơi ngắn và thiếu múi tí nghen ti ti tại phải đăng nhanh một tí để ao đi ngủ sớm mai đi học a chép sau hát nha thông cảm cho ao nhiều. LT, cách chương.